Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, 657. Chương 657, lẫn nhau bố trí, Triệu Nhật Thiên trên mặt mang không kiên nhẫn cùng miệt thị. Nói rằng, như ngươi loại này ngươi, ta có 50 chủng thủ đoạn đối phó, ngươi đừng không biết trời cao đất rộng. Cho thể diện mà không cần, làm cái trống rỗng cục trưởng không dậy nổi, đi ra ngoài hỏi thăm một chút, trong đế đô có ai không thể đắc tội. Hoàng Siêu dĩ nhiên không lời chống đỡ, người này lại đem hắn nhớ nói đều nói xong. Tùy hiện, ta chờ, Hoàng Siêu trực tiếp ly khai, vứt cho Triệu Nhật Thiên một cái bóng lưng. Hừ, hừ hừ, Triệu Nhật Thiên nhìn Hoàng Siêu ly khai. Cũng không ngăn cản, trên mặt lộ ra âm ngoan biểu tình. Hắn ở Triệu Nhật Thiên tự giới thiệu về sau, liền đem tinh thần liên nhập Internet trong, phát hiện một ít liên quan tới Triệu gia nhắn lại. Triệu Nhật Thiên ở có chút trong sự kiện dường như có chút tham dự. Hắn đơn giản công phá rất nhiều bí ẩn tư liệu kho, phát hiện Triệu gia quả nhiên là tiểu quái sau lưng kiên cố hậu thuẫn. Triệu gia lão tổ dĩ nhiên là số ít vài cái hóa thần kỳ cường giả. Môn đồ trải rộng thiên hạ, dù sao thì là ý tứ như vậy. Theo ta nhiều năm kinh nghiệm, đánh tiểu nhân, nhất định sẽ đi ra ra. Người nhà này dường như cùng rất nhiều sự tình đều có quan hệ. Hoàng Siêu suy nghĩ một chút, cùng Sở Giang Hà hẹn cái thời gian gặp mặt, tiếng gió thổi đang chặt. Hai người cũng không tiện đi cao cấp phạn điếm ăn uống thả cửa. Vì vậy Hoàng Siêu trực tiếp đi Sở Giang Hà phòng làm việc. Sở bá, cái này Triệu gia làm sao như thế điêu? Ta tùy tiện tra một chút. Bọn họ dường như muốn nghịch thiên a. Tuy là Triệu gia lão tổ cháu được cục diện, nhưng là các bộ môn cũng lưu lại một ít tư liệu. Xác minh trên nét nhắn lại. Để Hoàng Siêu trong lòng càng thêm bất mãn. Ngươi làm sao đắc tội người Triệu gia? Bọn họ không phải dễ trêu. Lời nói khó nghe, chính là coi trời bằng vung. Không ai quản, bởi vì nhà bọn họ đại biểu thế lực khổng lồ. Lẫn nhau cấu kết, cái nào đều có thể nói bên trên nói. Chớ cùng bọn họ không chấp nhặt. A hát, ta hiểu, bọn họ là không phải tìm ngươi cho Triệu gia lão tổ xem bệnh. Đúng vậy a, có một gọi Triệu Nhật Thiên nhân ở đại môn ngăn chặn ta. Thái độ hoành hành ngang ngược, Hoàng Siêu miêu tả một chút hai người gặp mặt. Sở Giang Hà nghe xong một mạch lắc đầu, lộ ra vẻ mặt chán ghét. Triệu Nhật Thiên tiểu tử kia thật không phải thứ gì. Những chuyện khác ngươi có thể không biết, ngươi phải đề phòng hắn dùng ám chiêu. Sở Giang Hà cảm thán liên tục. Triệu gia thế lực không thể khinh thường. Ngươi muốn ở đế đô phát triển, tốt nhất không nên cùng bọn họ xung đột. Hoàng Siêu vừa đành chịu vừa buồn cười. Hắn đối với Sở Giang Hà nói: Sở bá a, ngươi không có làm tinh tường ý của ta. Ta tới tìm ngươi chính là muốn đối phó hắn. Triệu Nhật Thiên tài liễu người phía sau muốn nhảy ra, ta cũng cùng nhau thu. Ta muốn với ngươi hiểu rõ bọn họ Triệu gia tình huống cụ thể. Người lão nhân gia là hai chỗ chủ quản, luôn luôn một ít nói tin tức xấu đi. Sở Giang Hà đối lập rất là bi quan. Người nghĩ đối phó nhà bọn họ, một mình ngươi như thế nào cùng bọn họ một cái phe phái đối kháng? Nói không chừng muốn đem mình thua đi vào. Hai chỗ chu tước tuy là phụ trách quốc nội, thế nhưng chủ yếu chức trách vẫn là nhằm vào đối địch thế lực thẩm thấu. Ngươi muốn hiểu Triệu gia tình huống, không bằng đi tìm Lão Vương. Hắn phụ trách bộ môn, nói vậy có trực tiếp tư liệu. Bất quá ta vẫn là khuyên ngươi nhìn, cùng lắm thì cho Lão Triệu xem bệnh một chút, để hắn sống khá giả một điểm. Người già như vậy chẳng lẽ còn sẽ không chết? Ta ở online thấy qua một ít lời đồn đãi. Ta muốn biết, rốt cuộc có bao nhiêu là lời nói thật. Sở bá ngươi không muốn nói sang chuyện khác. Ngươi dù sao cũng phải biết tình huống thật a. Sở Giang Hà ấn diệt tàn thuốc. tựa như bóp chết một người. Ta đây liền cùng ngươi nói một điểm, cặn kẽ ngươi đi tìm lão Vương. Triệu Đức trợ chính mình không sai, nhưng là không chịu nổi hậu nhân bất tài. Cái kia Triệu Nhật Thiên là hắn duy nhất tôn tử, từ nhỏ bị cưng chiều thượng thiên, làm sự tình khiến người ta khinh thường, sau lại đều bị Triệu gia lau sạch. Nếu như hắn rơi xuống trong tay ta, ta cũng phải giết chết hắn. Nhưng là thiên hạ liền đúng như vậy. Sở Giang Hà tuy là vẫn dội nước lã, nhưng là Hoàng Siêu lại căn bản không chịu ảnh hưởng. Hắn gật đầu nói, nói đi, ta sẽ không xung động. Tính trước làm sau sao? Triệu Nhật Thiên là một kiêu ngạo ngang ngược con nhà giàu, có thể làm cũng chính là nhiều như vậy sự tình. Cầm nhà nước bó lớn tiền đi mở công ty chơi, ở đường phố phồn hoa siêu tốc hành xử đụng chết người. Coi trọng mỹ nữ không theo liền đem người trước gian phía sau giết. Đây hết thảy đều có cụ thể bối cảnh, còn giống như thật phức tạp. Nhưng mà Hoàng Siêu từ đó chỉnh lý ra tinh túy, phát hiện bất quá chỉ là đơn giản như vậy sự tình. Còn như là thế nào lừa gạt, thu được hạng mục, lại là làm sao chẳng hề để ý, say rượu lên đường, hay hoặc là ở trong đại học dùng cái gì thủ đoạn, đem người bị hại người nhà bức đến trình độ nào. Những chi tiết này, nghe xong cũng chỉ là khiến người ta phát hỏa. Lúc này Triệu Nhật Thiên đã ở phát hỏa, một cước đá phải quỳ gối trước mặt giúp hắn hàng hỏa mỹ nữ. Thuốc lá bụi vải đập chúng trên tường. Vật gì vậy? Từng cái ra sức khước từ. Chính là một cái phá bác sĩ, cũng đều không dám động đến hắn. Hắn là Triệu gia đại công tử, đương nhiên không thể dùng bẩn thỉu hắc bang đánh người pháp. Tuy là hắn giỏi về đạo này, nhưng Hoàng Siêu dù sao cũng là quan diện nhân vật. Vì vậy hắn mượn ra bên trong quan hệ, cùng vệ sinh ngành tương quan chào hỏi, muốn cho bọn họ thẻ một thẻ Hoàng Siêu. Mà những cái này người biết, Hoàng Siêu muốn thành lập Thiên Kiện Cục, đã là các đại lão nhất trí phách bàn, ai dám nhảy ra nháo sự. Hắn gọi điện thoại cho chính mình cầm đầu đại ca, nói chuyện này, đối phương nói rằng, ngươi tin tức không đủ. Hoàng Siêu người này tự cho là thanh cao, thật ra khiến vài cái lão gia hỏa cực kỳ thích, một dạng người biết cũng không dám động đến hắn. Ngươi tìm vài cái lấy tiền làm việc, phun phun một cái hắn, ta cho ngươi cái phương thức liên lạc. Triệu Nhật Thiên chính mình 50 chủng phương pháp, một bộ phận lớn là khi dễ người thường, một phần khác cũng chỉ có thể đối phó không có nguồn gốc quan viên thương nhân. Cũng may cầm đầu đại ca có nhiều hơn phương pháp, người liên quan mạch so với hắn quảng nhiều lắm. Triệu Nhật Thiên chứng kiến tư liệu, cười nói, những thứ này đống cặn bã, còn tưởng rằng bọn họ rất ghê gớm, thì ra chính là cho tiền chỉ bán đồ đê tiện. Hắn một bả níu mặt đất nữ hài tử, hung hăng ngắt mấy đi, đang đối với Phương Cường nhịn đau khổ vẻ mặt, bắt đầu chính mình phát tiết. Hoàng Siêu tinh thần lực triển khai, trực tiếp bao lại đế đô. Vừa lúc liền thấy cái này một bộ, Triệu Nhật Thiên đang ở một cái hội cao cấp bị trúng. Hoàng Siêu liếc mắt nhìn thấy, quả thực giơ chính mình con mắt, mẹ nhà nó, phương diện này khẩu vị thật là nặng a. Cái kia lương thần mỹ cảnh hội sở, giống như là một tàng dơ nơ gồ địa phương. Hoàng Siêu đó là cỡ nào điêu người, hắn đều đã vượt qua trải qua bách chiến tầng thứ Matrix thành lập. Hắn là dùng tinh thần của mình thế giới cơ cấu đệ hai giới. Nhân loại có thể làm sự tình, hắn cái gì chưa có xem qua. Cho nên hắn dùng nghiêm cẩn thái độ khảo sát nhà này hội sở. Phát hiện phương diện này tấm màn đen trùng điệp, tựa như Triệu Nhật Thiên đang muốn họa hại nữ hài tử, chính là bị người cưỡng bách. Hoàng Siêu nhíu mày, loại vật này làm sao có thể vẫn còn ở thiên triều tồn tại? Sở Giang Hà kinh ngạc suy tư của hắn nhảy. Làm sao đột nhiên bắt đầu phê bình một cái hội sở? Hắn thở dài nói, nhân tính đáng ghê tởm. Luôn luôn quyền quý muốn có loại này nhu cầu. Loại vật này, cũng chỉ có thể là hắn huyên quá lợi hại mới đi chèn ép một lần. Nhưng mà căn bản không có thể cấm tiệt. Hoàng Siêu nghiến răng nghiến lợi, những cái này khả ái muội tử, trước đây hắn đều là không dám vọng tưởng, lại bị người ám hại lấy được loại này địa phương, bị người ý tiết ngoạn, ta cực kỳ sinh khí. Triệu Nhật Thiên ngươi dược hoàn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.